Người hậu trường như ngọc. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Trần Tiêu giải thích đầu đuôi sự việc và nói rõ với hắn rằng còn phải cư trú tại đây vài ngày nữa, tôi mới có thể đón hắn ra khỏi cung. Trần Tiêu nhún vai, được thôi, trong thời gian này, đồng bọn của ta không có ở đây, cô Triều Như Ngọc ắt hẳn vất vả. Tôi và Ngụy Quỳnh trở về trong điện, nàng do dự trước mặt tôi rất lâu, rốt cuộc không kìm được lòng nghi vấn. Chị Triều nhỉ, có một việc, Viên Mộc không cho phép ta hỏi chị, nhưng ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhiều đêm không ngủ, không thể không hỏi. Tôi nhẹ nhàng mở miệng, người luôn muốn hỏi, phải chăng ta bị ai chỉ xử, vì sao lại hạ đờ, ộc Viên Mộc. Tử lao của hình ngục là nơi thuộc phe Thái Hậu. Ta và Viên Mộc cũng dốc lòng phòng bị, phàm vật gì vào miệng, đều do người của ta đưa cơm cho hắn. Vì vậy, thị Triều Nhị vừa xuất hiện, Viên Mộc đã biết chị là để hạ đờ. Ngụy Quỳnh cảm thán, hắn đối với chị là chân tình. Tôi ngồi thẳng người, đầu ngón tay ấn sâu vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác đờ, au nhói. Ngày đó hạ đờ, ộc, là có người em mờ, u hôm với ta. Ban đầu ta tưởng là nhà họ Lư, liền muốn xê, ứu Viên Mộc ra khỏi tử lao. Ban đầu tưởng, vậy ngươi làm sao biết không phải nhà họ Lư? Bởi vì Lư Chuẩn gặp ta, không nhận ra ta, ta liền biết không phải hắn. Vậy là ai? Tôi khẽ nhắm mắt, xin lỗi, người chỉ xử ta không thể nói. Tôi đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Ngụy Quỳnh im lặng một lát, cởi áo choàng ra, ân cần khoác lên vai tôi. Không muốn nói thì thôi, gió nổi lạnh rồi, khoác về đi. Nàng cứ thế khoác cho tôi, hơi ngừng mắt nhìn tôi. Chỉ một lát, lông mi khẽ run, dường như có ý khóc. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, điện hạ. Ngụy Quỳnh cũng ôm lấy tôi, vùi mặt sâu vào cổ tôi, chẳng mấy chốc chỗ đó truyền đến một mảng lạnh giá, hầu như thấu vào xưa. Ân, A Quỳnh, ta đã nói rồi, bảo ngươi đừng cưỡng cầu mà, vì sao không nghe ta? Đầu mũi lập tức đầy ắp chua xót, giọng nói cũng khó ngăn nghẹn ngào. Nếu nàng không vì ta mà chọc di, ẩn Thái Hậu, phải lấy hôn nhân của mình để đổi ta ra ngục, thì đã không bị ban hôn cho tên PS. Ân ngờ. Ân Lư Thừa Minh, Ngụy Quỳnh khóc nức nở ở cổ tôi, dù thế nào, ta thật sự muốn vì ngươi làm chút việc, ngươi cũng là con gái được cha mẹ gia đình yêu thương, sao có thể chịu oan ức lớn như vậy. Tôi không khỏi ôm CS, ặt nàng, A Quỳnh, đều qua rồi. Ngụy Quỳnh không nói nữa, chỉ phục trên vai tôi, khóc một hồi lâu. Lúc tôi rời đi, nàng đã ngủ say, tôi vén chăn cho nàng rồi mới đi. Tôi thường cảm thấy có lỗi với Ngụy Quỳnh, nhưng không nghĩ ra cách nào bù đắp cho nàng. Người có thể bù đắp cho nàng, đã CST từ 7 năm trước. Đó mới là người thật sự không bao giờ trở lại. Tôi còn có thể gặp Viên Mộc cũng có thể gặp tôi. Chỉ có người trong lòng Ngụy Quỳnh sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nàng thậm chí còn không chắc người đó có ý với nàng hay không. Chỉ trong một ngày rất bình thường, đã quên mất thiên sắc lúc đó. Nàng đợi trên con đường quan lại tan chiều nhất định phải đi qua, nghĩ đến việc lại tình cờ gặp người đó, nhưng thấy người bị trọng binh áp giải đi. Hắn vốn không thích nàng, lịch sự lại xa cách, nàng biết rõ. Nhưng hắn cũng không nhìn nàng lạnh lùng như vậy, giống như nhìn kẻ TH. U sinh tử, nàng thẫn thờ đứng ở cung đảo, không nghĩ ra được gì, nhưng cứ thế đuổi theo, theo đến Đông Thị Khẩu. Lưỡi đờ, ao treo cao kia, cứ thế rơi xuống. CS, ạt đờ, ướt sớm, tất cả của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả ta là người thân thiết, cũng không thấy được cảnh tượng, Ngụy Quỳnh tận mắt thấy toàn bộ. Mỗi lần ta tưởng tượng cảnh này, tim đờ, ao nhói, như kim thép đờ, âm vào, mất nửa mạng. Có phải vì ta và huynh trưởng có chung huyết mạch? Tôi đang thất hát, Ôn Lạc Phách bước đi, không tự giác đi qua Thái Hoa Tự. Đúng lúc có một bóng người lạnh trắng, đứng một mình trên bậc, nhìn xa xăm, lạnh lẽo cô tịch. Tôi bị nội giám chặn lại, cô Triều, Ngụy Trường Yên quỳ trước linh, tôi quỳ sau lưng hắn. Hắn châm một đầu hương, khẽ phủi cho hương, quay người đưa cho tôi. Trong tang nghi, người qua lại, đại khái đều bái tế qua rồi. Người cũng từng gặp Thái Hậu, thắp một nén hương đi. Tôi tiếp nhận hương, cười lạnh, bà ấy sẽ nhận không? Ngụy Trường Yên không quay đầu, tháp lên là tấm lòng của ngươi, Tôi không muốn tranh những việc hư ảo sau CST, cung kính thắp một nén hương. Khi cây hương CMV, lư hương, lại tắt ngấm một cách kỳ lạ. Tôi sững sờ, xem ra sau khi CST thật có linh. Đằng sau đột nhiên duỗi ra một cổ tay lạnh trắng, làm tôi gì? Ật mình lùi nửa bước, Ngụy Trường Yên đứng bên cạnh tôi, thay tôi thắp lại một nén hương. Hắn cúi đầu, thần sắc nghiêm túc, cắm sâu hương vào cho. Sao trở về, hắn như đang nói chuyện phiếm với tôi. Tôi cứng đờ đứng tại chỗ, không dám động đậy, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi. Ngụy Trường Yên quay đầu nhìn tôi, kéo môi, ngươi rất sợ trẫm. Tôi lắc đầu, không có. Vậy là có, hắn cười hiểu ra, còn thích viên mộc, không, hắn chậm rãi ngẩng mắt, nhìn chằm chằm tôi, bình tĩnh nói, tội khi quân. Giọng điệu càng bình thản, tim tôi càng đờ, ập nhanh. Còn muốn gả cho viên mộc, không dám, Ngụy Trường Yên khẽ ho, không nhìn tôi nữa, đi về. Chấm hỏi là muốn không, không phải dám không, tôi lập tức quỳ xuống, dân nữ đã hứa với bệ hạ, đời này tuyệt không lấy chồng. Ngụy Trường Yên không để ý gật đầu, nhớ kỹ là được, hắn đỡ tôi dậy, đừng động một tí là quỳ, trẫm khi nào bảo ngươi quỳ. Ngụy Trường Yên dẫn tôi đến Đông Xương phòng bên cạnh linh đường. Gần đây hắn thường ở đây chép lại phù chú tế tự. Huyền Hưu đại sư nói, phải do trẫm tự tay tô vàng cho những linh phù này, mới có thể siêu độ hát, ồn m, a mẫu hậu. Trẫm đã mệt không chịu nổi, vừa thấy ngươi, liền gọi ngươi đến giúp. Trên giấy vàng, phù chú vẽ bồ tê, át nhắm mắt, thấu suốt nhân tính, khoan dung thiện á, c, đại diện cho từ bi. Ngụy Trường Yên đưa bút tô vàng vào tay tôi, cách chương.